Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 848, chương 248, trung nhẫn thi tin tức. Ninja nhiệm vụ kỳ thực cực kỳ buồn chán, đặc biệt tại loại này hòa bình niên đại bên trong ninja. Căn bản chút nào không nửa điểm kích thích đáng nói. Mặc dù đang anime bên trong, Naruto nhiệm vụ một cái so với một cái đặc sắc, nhưng trên thực tế, đại đa số ninja đều không gặp được cái gì quanh co nhiệm vụ. Tỉ như Hades một tiểu đội này, như loại này mới tốt nghiệp hạ nhẫn tiểu đội, chỉ có thể làm một ít D cấp cùng C cấp nhiệm vụ. 12 năm phát triển, Konoha đã sớm từ 3 trận chiến cùng cửu vĩ chi loạn suy yếu trong trạng thái khôi phục lại. Không có trải qua trung nhẫn sát hạch chi loạn Konoha, bây giờ nhân thủ còn cực kỳ sung túc, cho nên không thể nào biết để hạ nhẫn tiểu đội chấp hành cái gì cao cấp nhiệm vụ. Rất rõ ràng, nhân thủ sung túc tình huống bên dưới, bọn họ không cần nhà mình cây non đi thiệp hiểm, bởi vì hòa bình vài chục năm, sơn tặc gì gì đó đã sớm bị tiêu diệt được không sai biệt lắm. Vì vậy, C cấp trong nhiệm vụ, đại đa số đều là hộ tống nhiệm vụ, tuy là không biết bao nhiêu nguy hiểm, bất quá lại phi thường rườm rà, hơn nữa tốn thời gian lâu. Bây giờ gai tiểu đội cũng đã làm nhiều cái C11 cấp hộ tống nhiệm vụ. Ai, cái này rõ ràng cùng ta muốn ninja cuộc đời không giống với A, lại một lần nữa giao hoàn nhiệm vụ. Ra khỏi Hokage phòng làm việc sau đó, Thiên Thiên hữu khí vô lực oán trách, cái kia ngươi nghĩ ninja cuộc đời là hình dáng gì? Một bên Hades liền hỏi một câu, sau đó Thiên Thiên ba la một đống lớn, nói như thế nào đây? Tối thiểu cũng phải bảo vệ đại tên gì, sau đó thâm nhập địch nhân trận doanh, mạo hiểm vạn phần giết chết phía sau màn hắc thủ, ngăn cản hắn hủy diệt Konoha kế hoạch. Hoặc là mặt trăng ngã xuống thời điểm, chúng ta đồng tâm hiệp lực đem tạo nên đi. Vậy không gọi ninja, hoàn toàn là Anchaman được rồi. Hades im lặng nhổ nước bọt lấy. Anchaman, Thiên Thiên cùng một bên nghe được Mi Phi Sắc Vũ Ly đều là gương mặt khó hiểu. Đó là cái gì? Hades đang muốn tùy tiện tìm cái lý do lừa dối đi qua. Chỉ thấy mấy người mặt tiền nhân ảnh lóe lên. Gai cầm mấy tờ đơn xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Gai lão sư, Thiên Thiên cùng Ly chú ý lực lập tức bị hấp dẫn tới. Khả ái người ta các A, gần nhất luôn nghe được các ngươi đang oán trách nhiệm vụ đơn giản. Như vậy hiện tại thì có một cái chứng minh thanh xuân đại hình nhiệm vụ. Gai một tay bóp quyền, một tay phe phẩy đồng hồ trên tay cách. Đại hình nhiệm vụ. Mấy người đều là không hiểu nhìn hắn, chỉ thấy gai cầm trong tay bảng một người phát một tấm. Chính là cái này, thanh xuân mẫu đơn tương đương, Hades cùng Thiên Thiên tự động không thấy gai pha trò bức giải thích, mà là đem ánh mắt chuyển tới trên bảng khai mặt, con thấy trên đó viết, trung nhẫn sát hạch mẫu đơn, gì, gai lão sư, nói như vậy, chúng ta miễn là thông qua trận thi này. Liền có thể trở thành trung nhẫn sao? Một bên Ly cùng Thiên Thiên đều trở nên hưng phấn. Không sai, miễn là thi đậu, các người cũng có thể trở thành trung nhẫn. Thanh xuân đại môn cũng sắp cho các người mở rộng. Trung nhẫn a, không ngờ tới chúng ta hiện tại liền có thể tham gia trung nhẫn sát hạch. Gai lão sư, cảm ơn người tín nhiệm. Ta nhất định sẽ không cô phụ người chờ mong. Ly quả thực cảm động đến rơi nước mắt. Ở mấy người làm nhiệm vụ thời điểm cũng đụng phải một ít Konoha hạ nhẫn đội ngũ. So sánh với mới, chỉ có tốt nghiệp một năm gai tiểu đội, những cái này đội ngũ đều đã làm 2-3 năm hạ nhẫn. Cũng nhắc tới quá thăng trung nhẫn sự tình, các tiền bối đều nói một dạng hạ nhẫn thăng trung nhẫn đều muốn 3 năm rưỡi. Không ngờ tới bọn họ tốt nghiệp một năm liền có thể tham gia cuộc thi. Ly, ngươi phải nhớ kỹ, lần này sát hạch có thể không phải là bởi vì ta chờ mong. mà là mình thanh xuân tốt nhất chứng minh. Các ngươi muốn tiếp tục truy đuổi chính mình thanh xuân, từ hiện tại bắt đầu liền muốn bán ra cước bộ, đi ra con đường của mình. Ta tin tưởng đám học sinh của ta, cuối cùng có một ngày cũng có thể trở thành thượng nhẫn. Thượng nhẫn sao? Gai lão sư, không ngờ tới ngài cư nhiên đối với chúng ta ký thác như vậy kỳ vọng cao. Ta thực sự, Ly, gai lão sư, vì vậy, hai vị này ở nơi này người đến người đi trên đường cái. Vừa giống như cái đồ ngu giống nhau ôm cùng một chỗ khóc giống. Hades cùng Thiên Thiên không nói trong chốc lát, nhìn nhau một cái, sau đó cầm bảng lặng lẽ rời khỏi nơi này. Trung nhẫn sát hạch, lấy thực lực của chúng ta, cũng không biết có vấn đề hay không. Đi trên đường, ngày ngày nhìn xem trong tay bảng, có chút không xác định, gài đã vừa mới đem thi thời gian nói rõ. Bất quá cái kia to thần kinh tên nhưng không có dành cho học sinh của mình một điểm cổ vũ. Cũng không có giới thiệu trung nhẫn thi đại thể khó dễ độ. Điều này làm cho Thiên Thiên có chút không xác định bắt đi. Có thể có vấn đề gì? Hades tùy ý nói ra. E rằng chính ngươi không cảm thấy. Nhưng kỳ thật ba người chúng ta đã rất mạnh mẽ. Ngươi nửa năm trước liền có thể đánh thắng thảo nhẫn thôn đặc biệt thượng nhẫn. Chính là một cái trung nhẫn sát hạch. Còn không cách nào đối mặt không? Ôi chao, nửa năm trước tên kia là thảo nhẫn thôn đặc biệt thượng nhẫn. Cho nên nói, ngươi cho rằng hắn là cái gì? Ta vẫn cho là tên kia là phổ thông hạ nhẫn nói. Bị Hades một hồi an ủi, thiếu nữ rốt cuộc cố lấy dũng khí. 497 hai người trò chuyện, lập tức ở bên đường lộ khẩu chia tay về nhà. Xem trên bảng khai thời gian, lần này trung nhẫn sát hạch ở một tháng sau. Bọn họ một tháng này vì chuẩn bị trung nhẫn sát hạch, cũng không nhất định lại đi tiếp nhiệm vụ. Trung nhẫn sát hạch a, cũng không biết bên trong nguyên tắc xa thúc liên hợp xa nhẫn tập kích Konoha sự tình vẫn sẽ hay không phát sinh. Hades lắc lắc đồng hồ trên tay cách, đại khái vẫn sẽ phát sinh a. Dù sao bộ phận kia cốt truyện, hắn căn bản là không có tìm được cơ hội gì cải biến. Lúc này khoảng cách thảo nhẫn thôn hủy diệt lại qua thời gian nửa năm. Trong nửa năm này, Hades đều không có chờ được Karin. Bất quá hắn cũng không thế nào lo lắng. Trong cơ thể có sinh mệnh năng lượng Karin, căn bản không độc tố ám toán. Bình thường cấp thấp ninja, mở ra tiên nhân hình thức là có thể treo lên đánh. Mà đụng phải ảnh cấp cường giả, Tensei gần hình thức cũng không phải ngồi không. Nói chung, dựa vào cùng với chính mình cho nàng bật auto, Karin tại nhẫn giới hoàn toàn có thể đi ngang, cùng với vẫn đem nàng mang theo trên người, còn không bằng để chính cô ta ở bên ngoài trở thành một cái. Có thể gặp được đến cái gì việc hay. Đương nhiên, Hades hoàn toàn không nghĩ tới. Hiện tại Karin liền gặp một ít việc hay. Hơn nữa ở trong lúc lơ đảng, đoạt đi rồi nhân vật chính Naruto một ít vai diễn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.